Chương 1092, Tu Nạ một quyền vượt 10.000 pháp. Nhiệm vụ đạt thành cùng rút thưởng. Một càng cầu toàn đạt. Mặc dù không thể tin được, nhưng là nhìn lấy Tu Nạ quyền thượng vầng sáng màu trắng, Cụ Dạn vẫn cảm thấy bên trong lòng căng thẳng. Nếu quả thật là gù dạ no mi, hắn coi như nguyên tố hóa cũng không ngăn được căn cứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất tâm tư. Cụ Dạn hét lớn một tiếng, trên tay đột nhiên tản mát ra cường đại khí đông. Trong nháy mắt liền trên không trung ngưng kết thành một đạo tường băng, đồng thời, thân hình của hắn cũng lui về phía sau đi. Hắc thứ này, như thế nào ngăn cản ta? Tsu Nạ khỏe miệng hơi nhếch lên, không có chút hoa xảo nào, chính là một quyền đánh vào trên tường băng ầm băng thật dày, tường một cái liền bị nàng đánh nát. Nhưng là, đã rời khỏi vài mét bên ngoài, Cụ Dạn vẻ mặt bỗng nhiên lại là biến đổi, chỉ thấy Tsu Nạ quyền thượng vầng sáng, không chỉ không có yếu bớt. Ngược lại còn giống như sáng mấy phần. Làm sao sẽ, chẳng lẽ nữ nhân này vừa không dựa vào bá khí, cũng không dựa vào trái cây, hoàn toàn dùng sức mạnh đánh. Nát ta dùng hỉ hỉ no mi chế tạo ra tường băng, nhìn lấy ánh sáng màu trắng kia, Cụ Gian đột nhiên cảm giác được lông tơ trên người đều dựng lên, nguy hiểm, phải mau sớm kéo dài khoảng cách ngay ta y hắn chuẩn bị liều mạng tránh né. Chỉ thấy trên mặt Tsu Nạ mang theo hưng phấn nụ cười, một quyền trợt đánh vào trong hư không, nàng rõ ràng là đánh vào trên không khí. Nhưng lại phảng phất là đánh trúng thứ gì, quyền xuống không gian phát ra một tiếng nổ vang, sau đó hở ra rắc rắc trước mặt không gian. Giống như thủy tinh như vậy vỡ nát, nhỏ xíu vết rách giống như mạng nhện trên không trung lan tràn, khủng bố lực chấn động trực tiếp đem Cụ Dạn ngay phía trước toàn bộ bao phủ, giống như cuồng đảo một dạng hướng hắn đánh tới. Chuyện này lại có thể thật sự là sức mạnh của gù dạ no mi. Thời khắc này, Cụ Dạn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong con ngươi hiếm thấy toát ra một tia rung động. Ác ma năng lực trái cây, trên đời không phải là chỉ có một người mới có thể nắm giữ sao? Dâu trắng rõ ràng còn sống cho thật tốt, đến cái kia nữ nhân này lại làm sao có thể đạt được sức mạnh của hắn? Không tốt, oa trong đầu hỗn loạn tương bừng, động tác hơi hơi chậm một chút điểm, mấy con nghe một tiếng kêu thảm, Cụ Dạn bị cái này cổ cự lực chặt chẽ vững vàng mà đánh vào trên thân thể. Mặc dù còn ôm lấy tâm lý may mắn thúc giục nguyên tố hóa, nhưng là hắn ngay lập tức liền kinh hãi phát hiện hoàn toàn không có tác dụng, đáng sợ lực đạo trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn, giống như dễ như bỡn đem hắn chấn xa xa bay ra ngoài. Phốc, dù là còn trên không trung, Cụ Dạn liền không nhịn được phun ra một búng máu. Nhưng hắn dù sao vẫn là hải quân trung tướng, miễn cưỡng khống chế được thân hình của mình, hắn liều mạng ngừng kết không trung lượng nước, lại còn hóa ra 5 cái sắc bén gai băng. Sau đó, những thứ này gai băng giống như dài ánh mắt, hướng Tsu Nạ bắn qua khối băng sờ bờ lọc. Bạc tỷ sản Cụ Dạn thật ra thì cũng không trông cậy vào có thể sử dụng loại thủ đoạn này thương tổn đến Tsu Nạ. Hắn chỉ là hy vọng có thể trở ngại nàng một trận, để cho hắn hồi khí trở lại. Nhưng là ẩm Tsu Nạ mí mắt đều không nháy mắt một cái, lại là đơn giản đấm ra một quyền, không trung xuất hiện lần nữa vết rách. Những thứ này cứng rắn vô cùng băng mâu trong nháy mắt liền bị dao động thành bột phấn. Không được, ta không đánh lại nữ nhân này. Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này, Cụ Dạn trong lòng rốt cuộc xông ra một cổ sâu sắc cảm giác bại trận. Mạo cờ kê hắn dùng thủ đoạn gì, tại quả đấm của nàng trước mặt, đều không có chút ý nghĩa nào. Ai khổ sở thở dài, Cụ Dạn triển khai nguyệt bộ gập tủ, không chút do dự hướng về mặt biển lên tối lui. Coi như một tên tướng lãnh, đoán được tình hình chiến đấu bất lợi, liền phải lập tức rút lui, hơn nữa đem trọng yếu tình báo truyền trả lại. A, ngươi đừng chạy a, không có nghĩ tới cái này cường địch không nói hai lời liền chạy. Không hiểu được lục thức Tsu Nạ nhất thời liền bị rơi xuống rồi, đuổi cũng không đuổi kịp, đáng chết ngay ta y nàng áo nào không thôi. Tsu Nạ bỗng nhiên cảm thấy sau lưng truyền tới một cổ khí lãng mãnh liệt, cái gì đây? Là nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn đứng tại chỗ bất động ạ tù gì ạ, đã rút kiếm ra, tên địch nhân này rất mạnh, cho nên nhất may ở chỗ này trừ hắn ra lạnh lùng phun ra mấy chữ. Trong tay ạ tù gì ạ vô hình kiếm lên phong chi lá chắn dần dần tối lui, lộ ra màu hoàng kim thân kiếm một nói chùm tia sáng kim sắc, trong nháy mắt phóng lên cao hệt cả ly bùa, hét lớn một tiếng, ạ tù gì ạ, không chút do dự, một kiếm chợt vung xuống đủ có vài thước to màu vàng pháo laser, trong nháy mắt liền đuổi kịp. Cụ Dạn quay đầu nhìn thấy cái này đáng sợ cảnh tượng, hắn trong mắt lập tức mọc lên một chút tuyệt vọng. Không được, ta mới không thể chết được a nha. Một đạo chói mắt kim quang trong phút chốc bắn thẳng đến xuống biển, cuối cùng, tại cuối tầm mắt ầm ầm nổ tung, ầm ầm sóng biển to lớn xông thẳng đến hơn 100 thước cao, cái này mới chậm rãi rơi xuống. Về phần Cụ Dạn, dường như đã không thấy tăm hơi rồi. Bên kia hoa trên đảo mấy nữ kia người gây ra động tĩnh thật là lớn, ỉ dồn màn bay trên không trung, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Sóng biển đáng sợ kia cơ hồ dẫn phát một trận quy mô nhỏ sóng thần hắn tự nhiên cũng chú ý tới. Hắc bất quá cứ như vậy, chúng ta tựa hồ là đại hoạch toàn thắng rồi. Túi đầu nhìn một chút cách đó không xa đang liều mạng chạy trốn hai chiếc chiến hạm hải quân, ý dồn mạn hài lòng cười một tiếng. Mới vừa rồi, hắn dứt khoát dùng nhãn thuật phối hợp trên chiến ý lìa vũ khí, đem ba gã hải quân trung tướng giết được sạch sẽ không chút tạp chất mà đối mặt trên chiến hạm hải quân hướng hắn nổ súng binh lính. Ý dồn mạn không nói hai lời, trực tiếp dùng đạn đạo cỡ nhỏ hoành chìm hai tàu chiến hạm, còn lại hải quân nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, đổi lại mũi thuyền liền chạy rồi. Chờ một chút sau đó, ta rốt cuộc làm như thế nào trở về? Nhớ tới cái vấn đề này, ý dồn mạn sắc mặt nhất thời biến đổi bất. Quá lúc này âm thanh của hệ thống cũng vang lên, quân viên ạ tủ gì ạ người rút thưởng Su Na người rút thưởng Tony sở tạc hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người khen thưởng một lần cơ hội rút thưởng. Hồ giải thưởng lớn vạn giới A đây chính là khen thưởng sao? Liền để cho ta nhìn một chút, ta lúc này có thể quất chung cái gì? Một chiếc đang tại chạy trốn trên chiến hạm hải quân. Đáng chết, ba gã trung tướng đều chết hết, ý rồng man đó làm sao sẽ lợi hại như vậy? Mau nhanh thông báo bù cổng công nguyên soái thỉnh cầu viện quân. Ô ô, trung tướng giả mạ cả gì ngươi lại có thể thật sự bị lửa đốt chết? Tống đối mặt loại này chưa từng có đại bại, hải quân sĩ khi đã hạ xuống đáy cốc, người trên mặt người đều tràn đầy khủng hoảng. Có người thậm chí khóc, nhưng lúc này đống nhiên có người kinh hoàng kêu to lên, không tốt rồi, bị thương trung tướng xạ cả dù kỳ không thấy rồi.